Thần đạo Đan Tôn, chương 870. Rời đi, gocchuyenaudio.com. Hổ nữ kêu to oa oa, bắt đầu la ó, nhưng bà lão không hề bị lay động. Yên tâm, ngươi trước tiên trở về với các nàng, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Lăng Hàn nói, đại năng thần giới thì sao, một ngày nào đó hắn cũng có thể tu luyện tới tầng thứ này. Ngươi chắc chứ, hổ nữ đáng thương nói. Lăng Hàn gật đầu thận trọng nói. Ta bảo đảm, chúng nữ dùng ánh mắt xem thường nhìn Lăng Hàn, tiểu tử này căn bản không biết thế lực của các nàng cường đại cỡ nào, người tu luyện tu thành hài cốt cũng cách một trời một vực. Đời này cũng không thể đặt chân lên địa bàn của các nàng, đừng hòng. Được rồi, hổ nữ không cam lòng đáp ứng nói, chậm rãi đi về phía lão ẩu thanh y, nghiêng đầu nói. Nữ muốn dẫn mấy người cùng đi, bằng không nữ nhất định sẽ không nghe lời. Lão ẩu thanh y cười ha ha nói, chỉ cần không phải tiểu tử này, đều không có vấn đề. Lúc này hổ nữ mới cao hứng, chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết nói. Nữ nhân không ngực này đồng thời mang đi, nàng dừng một chút lại chỉ vào Thái Âm Vương nói. Còn có đại yêu tinh này, nữ không yên lòng. Sau đó lại chỉ về Rực Song Song, còn có tiểu yêu tinh này, nữ cũng không yên lòng. Nàng chua ngoa quá độ, ngay cả Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Chư Toàn Nhi đều bị nàng điểm tên, thậm chí còn có Lăng Kiến Tuyết. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, hổ nữ thật để hắn biến thành người cô đơn sao. Có điều thế lực này ở thần giới tất nhiên là tồn tại vô thượng, có thể theo đồng thời tiến vào thần giới, lại có hổ nữ trông nom, kỳ thực là một cơ duyên lớn. Nữ nữ đại nhân, mang theo thỏ ra, mang theo thỏ ra, con thỏ thì cực kỳ tích cực, hiện tại hổ nữ thành thiếu công chủ gì đó ở thần giới, tiền đồ quang minh, thỏ ra đương nhiên muốn đáp thuyền thuận gió. Hổ nữ hừ một tiếng nói, người bồi tiếp Lăng Hàn, phải chăm sóc Lăng Hàn của nữ thật tốt, không thể để cho hắn tẻ nhạt, càng không thể để hắn bị thương tổn, bằng không nữ liền ăn ngươi. Con thỏ muốn khóc nó đây là làm ra tội nghiệp gì, lại bị vứt bỏ. Lăng Hàn cũng không có ý định thuyết phục hổ nữ thay đổi chủ ý cũng được, liền để người ở bên cạnh đi theo hổ nữ, thứ nhất có thể được tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh tốt hơn, thứ hai an toàn hơn ở bên cạnh hắn. Ngoại trừ đại địch của Côn Bằng Cung, dẫn đến tồn tại như Nguyên Cung chủ chết đi. Nhưng nhìn thấy những người này, nghĩ đến Côn Bằng Cung phải vô cùng hung hăng, cốt gác thâm hậu, bằng không cung chủ chết còn có thể không bị diệt. Lăng Hàn gật gù thả người trong hắc tháp ra, để bọn họ lên thuyền. Hổ nữ cực kỳ ghen, phụ nữ bên cạnh Lăng Hàn đều bị nàng mang đi, chỉ để lại một đoàn lão gia cho hắn, như Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Phong Phá Vân, con thỏ Thạch Linh cũng không sợ làm hắn đổi tính. Lệnh của thiếu công chủ vô cùng hữu hiệu, mặc kệ có nguyện ý hay không, vậy cũng phải lên thuyền. Có mấy người cũng không lưu ý, thậm chí còn mừng rỡ, nhưng cũng có chút người không nỡ lòng rời đi, đặc biệt là Lăng phụ Lăng mẫu, với nhi tử vẫn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại lại phải tách ra, để bọn họ đau lòng. May là còn có cháu trai ở bên người, để bọn họ có ký thác, bằng không bọn họ nhất định sẽ nhớ con sốt ruột trắng tóc. Chư Toàn Nhi, Lý Tư Thiền, Lưu Vũ Đồng đều châu lệ dịu dàng, Hách Liên Tầm Tuyết thật mạnh mẽ, còn toát ra tâm ý không muốn. Thái Âm Vương kêu lên, gạch nối. gocchuyenaudio.com, tại sao phải mang bản vương đi, bản vương cùng tiểu tử kia không có cái gì không minh bạch. Phải, bổn cô nương băng thanh ngọc khiết cùng tiểu tử kia hoàn toàn không có quan hệ. Rực Song Song cũng kháng nghị nói, tuy nàng cũng rất muốn về thần giới, nhưng không muốn lấy phương thức này. Hổ nữ hừ lạnh nói, đại yêu tinh, tiểu yêu tinh lớn nhỏ gì nữ cũng không yên lòng, toàn bộ mang đi. Sau khi tất cả mọi người lên thuyền, thần chu chậm rãi bay lên. Lăng Hàn, nhất định phải tìm nữ. Hổ nữ ở đầu thuyền dùng sức vung vẩy tay nhỏ. Nhất định, Lăng Hàn thấp giọng nói, không bao lâu nữa hắn sẽ giết vào thần giới, nhất định sẽ để mọi người đoàn tụ, cũng sẽ để người của Côn Bằng Cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Oanh, thần chu đánh ra một vết nứt không gian, trực tiếp xuyên vào, khi đuôi thuyền biến mất, vết nứt không gian cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi, thật giống như chiếc thần chu kia xưa nay chưa từng xuất hiện. Áp lực đáng sợ phun trào, thiên đạo chi nhãn xuất hiện, hơi chớp ở trên bầu trời, có máu tươi chảy ra, trong thiên địa xuất hiện mưa máu tựa hồ đang rên rỉ cho thiên đạo chi nhãn. Điều này đại biểu thiên địa ý chí đang nhìn chằm chằm Lăng Hàn, thật giống như muốn giết hắn. Lăng Hàn đứng chắp tay, không thua khí thế chút nào. Thiên đạo chi nhãn xác thực mạnh mẽ, hiện tại đủ để thuấn sát hắn, nhưng thiên địa có quy củ của thiên địa, chỉ cần không nghịch thiên địa sẽ không động hắn, đây là quy tắc thiên đạo chi nhãn nhất định phải tuân thủ, bằng không không có quy tắc thiên địa không có ý nghĩa tồn tại. Hắn làm người làm việc xứng đáng lương tâm, xứng đáng người trong thiên hạ, cần gì phải sợ thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn nháy một cái cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thảm, thất muội bị bắt đi, lần này làm sao bàn giao với lão đại. Thất vương còn lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngừng kêu khổ. Lăng Hàn nhìn bọn họ cười nói, đa tạ các vị gấp rút tiếp viện, có điều Thái Âm Vương sớm tiến vào thần giới cũng không nhất định là chuyện xấu, nếu như các ngươi không nỗ lực nói không chắc lúc gặp lại sẽ bị Thái Âm Vương treo lên đánh. Thất vương nhất thời biến sắc, Thái Âm Vương tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Không được không được, bọn họ phải nỗ lực tu luyện tăng lực lượng thần hồn lên, đây là phương hướng tu luyện của thần cảnh. Cảnh giới của bọn họ không thể tăng lên, nhưng thần hồn có thể, như vậy chỉ cần đi vào thần giới, bọn họ đột phá thần cảnh cũng có thể nghênh đón một bay vọt. Thất vương cáo từ rời đi, Thái Âm Vương bị mang tới thần giới, đại sự như vậy đương nhiên phải lập tức nói cho Mã Đa Bảo. Lăng Hàn tiễn một đoạn đường, cũng cùng đám người Phong Phá Vân, Vũ Hoàng trở lại Hoàng Cung, tuy diệt sạch ma phó, nhưng quét sạch ma khí trùng kiến Bắc Hoang là một chuyện rất phiền phức. Phong Phá Vân vô cùng khẳng khái, thấy Lăng Hàn gọi tới hai đại ca có chút khó coi, nên quyết định bốn người kết bái lần nữa. Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh vui vẻ đáp ứng, lần này, Phong Phá Vân tự nhiên vẫn là lão đại, Vũ Hoàng lão nhị, Mộ Dung Thanh lão tam, Lăng Hàn giảm xuống một cách thành lão tứ. Cách chương.